Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Rời đi, tại sao muốn rời đi? Lão giả đuôi bọ cạp lộ ra vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ chúng ta đứng chờ nó độ kiếp xong sẽ đem chúng ta diệt sát? Đại hán mặt đen biểu lộ hoài nghi, nhưng trong bụng nói thầm, chẳng lẽ gã này thần trí không bình thường? Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không sai, tình báo sai lầm, nhưng trước mắt chúng ta lại là một thiên đại cơ duyên lớn hơn vô số lần. Lão giả tỏ vẻ xem thường nói, ngẩng đầu quan sát xa xa nói tiếp. Từ động huyền đến phân thần kỳ, nào có tấn cấp dễ dàng như vậy, cho dù nó có huyết thống nghiệt long, tỷ lệ thành công cũng vô cùng thấp, mà một khi nó tấn cấp thất bại, hắc hắc, khi đó pháp lực của nó đã tiêu hao sạch sẽ dưới thiên kiếp, còn không phải là cá nằm trên thất sao. Nói như vậy không sai, nhưng vạn nhất đối phương tiến cấp thành công. Đại hán mặt đen trong mắt như cũ lộ ra mấy phần do dự. Ngươi thật không có tiền đồ. Lão giả đuôi bò cạp giận tím mặt, nào có nhiều như vậy vạn nhất, huống chi coi như là thật, tu tiên giới làm gì có sự tình một chút nguy hiểm cũng không có, muốn ổn thỏa, vậy ngươi cũng đừng truy cầu trường sinh chi lộ làm gì nữa, ngươi nếu không dám động thủ quay đầu trở về là được, một mình lão phu cũng đủ giải quyết. Lâu huynh ngươi không nên tức giận, tiểu đệ chẳng qua là đem nguy hiểm lo lắng nhiều một chút, lúc nào nói sẽ quay về. Đại hán mặt đen cố nhiên có chút nhát gan, song đối mặt hấp dẫn lớn cỡ địa tê long, hắn cũng không muốn buông tay. Tốt, ngươi lựa chọn như vậy là rất sáng suốt, chúng ta ẩn nấp tới gần quan sát một chút rồi quyết định sau. Lão giả trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, thanh âm băng hàn quay đầu lại phân phó. Đại hán mặt đen tự nhiên không có dị nghị, hai người liền thi triển thần thông phóng đi, riêng đám vãn bối ly hợp kỳ thì cũng không dám chậm trễ phi độn đuổi theo. Một lát sau, lão giả cùng đại hán mặt đen đã đến một sơn cốc, bốn phía đều bị dãy núi vờn quanh. Nói là sơn cốc song diện tích của nó thật ra hết sức bát ngát. Sơn cốc hình bầu dục, chỗ rộng nhất cũng mấy vạn trượng, mà nơi hẹp nhất cũng cả ngàn trượng. Giờ khắc này sơn cốc bị hắc vụ nồng đậm bao quanh, ma khí đậm đặc đến cực điểm, còn có thanh âm ủng ủng liên tiếp truyền tới tai, trên bầu trời hỏa cầu màu đen tung hoành phi vũ, còn có từng đạo tia chớp dữ tợn từ trên cao xẹt xuống. Thành thế đúng thật không phải chuyện đùa, độ kiếp phân thần kỳ uy áp đúng là khó sức tưởng tượng. Lâm Hiền thấy vậy cũng cực kỳ kinh sợ, càng không nói đến lão giả và đại hán nọ. Song thu hút ánh mắt nhất lại không phải thiên địa dị tượng mà là một ma vật ở trung tâm sơn cốc. Ma thú hình thể to lớn như một ngọn núi, có 3 phần giống giao long, lại có 7 phần giống tê ngưu, thực làm người ta chừng mắt. Địa tê long quả nhiên như lão giả đuôi bọ cạp dự đoán, tu vi động huyền hậu kỳ đại viên mãn, đang độ kiếp phân thần kỳ. Oanh, từng đạo tia chớp màu đen thô to như cánh tay từ trên bầu trời hạ xuống, ở giữa còn kèm theo hắc hồng lôi hỏa lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng cái nhỏ nhất cũng lớn hơn chậu nước rửa mặt, mà số lượng lại càng không phải chuyện đùa, trong nháy mắt đã có hơn 100 cái rơi xuống. Toàn bộ thân hình địa tê long phút chốc liền bị bao phủ hoàn toàn. Lâm Hiền ở phía xa nhìn thấy cũng sợ mất hồn mất vía, càng không nói đến địa tê long đang đứng chịu trận. Đương nhiên ma thú này khổ khổ cực cực mới đến được ngày hôm nay, sao có thể khoanh tay chịu chết. Góc truyện audio.com. Ngao, một tiếng thét rung trời truyền đất vang lên, tựa long ngâm mà cũng không phải long ngâm. Nếu so với long ngâm thì thiếu vài phần khí phách nhưng lại nhiều hơn vài phần thô lỗ hung tợn. Thanh âm kia hùng hồn vô cùng, mặc dù bản thân không chứa âm ba công, nhưng bởi vì tiếng hô thật sự quá lớn, ma vụ phương viên mấy dặm lại bị nó đánh cho sơ xác, đá vụn lộn xộn rơi như mưa, hai bên ngọn núi, nơi nào chống lại loại thiên kiếp này dày xéo, tin tưởng không được bao lâu, cả tòa sơn cốc cũng sẽ bị hoàn toàn san thành bình địa. Trong tiếng hô, địa tê long ngẩng đầu lên, từng đạo ma phong trên người trống rỗng dựng lên, cùng tia chớp liệt hỏa đan vào lẫn nhau, tàn bạo kích động vào nhau, ngăn cản thiên kiếp công kích. Địa tê long vạm vỡ vô cùng, trong thiên kiếp mãnh liệt lại hình dạng như vô sự. Hai gã ma tộc núp ở xa nhìn thấy một màn không khỏi hoảng sợ, nhất là đại hán mặt đen lại bắt đầu có chút dao động. Lâu huynh, địa tê long này so với trong truyền thuyết còn muốn vạm vỡ hơn nhiều, trong lôi kiếp đáng sợ cũng có thể bình yên vô sự, ta xem chúng ta hay là không nên đi vuốt râu hùm, lúc này sớm rời đi thôi. Lão giả nghe vậy ánh mắt lóe lên, đầu địa tê long này đúng là mạnh hơn hắn dự đoán rất nhiều, nếu như muốn an toàn, bây giờ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Song nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không bao giờ có lại. Giết được đầu ma thú này thì chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Một tia do dự rất nhanh bị tham lam đánh nát, lão nghiêm mặt nói. Sợ cái gì, thiên kiếp lúc này bất quá mới bắt đầu mà, nó có thể ngăn cản được đợt thứ nhất nhưng những đợt sau càng lúc càng kinh khủng, cũng chưa chắc đầu ma thú này đã có thể cầm cự được. Nga, đại hán mặt đen tuy vẫn còn do dự nhưng lại ngậm miệng không nói nữa. Săn được đầu địa tê long này chỗ tốt thật sự quá lớn, dù có mạo hiểm cũng đáng. Cùng hai gã ma tộc so sánh, Lâm Hiên lộ ra vẻ trấn định hơn nhiều. Dù sao hắn có tiểu mao cầu tương trợ, địa tê long cho dù thật sự tấn cấp thành công thì nguyên khí cũng đại thương, hẳn có thể ứng phó. Cho nên Lâm Hiên bất thanh sắc chờ đợi thời cơ xuất thủ. Thiên kiếp thời gian phủ xuống ít nhiều thật ra cũng không hề có quy luật. Ngắn có khi chỉ nửa canh giờ là kết thúc độ kiếp, mà dài thì có khi tới tận 2-3 ngày. Đương nhiên dù ngắn hay dài thì mức độ nguy hiểm cũng không giảm bớt. Nếu thiên kiếp kéo dài, kiếp vân có đủ thời gian hấp thụ đại lượng thiên địa nguyên khí, về tổng thể thì sẽ có uy lực lớn hơn, nhưng thiên kiếp sẽ giáng xuống lần lượt. Còn nếu thời gian ngắn, có khi vài ba lượt thiên kiếp cùng xuống một lúc, không cần nói cũng biết uy lực kinh khủng cỡ nào. Nếu một kẻ có pháp lực thâm sâu, đương nhiên độ thiên kiếp kéo dài sẽ có lợi hơn. Còn với kẻ có bảo vật phòng ngự nghịch thiên hoặc công pháp uy lực cực lớn thì thiên kiếm ngắn sẽ dễ dàng hơn một chút. Cách chương.